Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Con, có thể giờ khắc này, tiếng đàn lại ngừng, nhưng Tiêu Hoàng chờ một đám hơn 10 vị thiên tổ, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, bởi vì bọn hắn trông thấy bạch y nam nhân bên người. Lại vô duyên vô cớ, lại nhiều một chút người, quen thuộc đã lạ lẫm. Chính vì vậy, Tiêu Hoàng cái này hơn 10 vị thiên tổ, cũng không khỏi nín thở, liên thanh thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bất ngờ, đứng tại bạch y nam nhân bên người người, không đúng là bọn họ lúc đó, đi tam tộc khu vực đại điện lúc, thấy qua người sao, luân hồi lão nhân, bạch nhu, phượng mộ tuyết, cùng tên kia bị hắn Tiêu Hoàng một cái tay, liền trấn áp không thể động đậy thiên huyền tử rất nhiều không chịu nổi một kích tổ cấp. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Hoàng cái này cả đám, giờ phút này nội tâm, tựa như là nhấc lên một trận phô thiên cái địa cuồng phong sóng lớn. Đồng tử đột nhiên rụt lại, trái tim càng là khiêu động, đều nhanh nổ ra tới. Bọn họ lại cùng bạch y nam nhân là cùng một bọn. Xem ra, vẫn là nô bộc quan hệ. Nhưng bạch y nam nhân lại là một cái có thể làm các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể. T. Bỗng nhiên, Tiêu Hoàng bọn người bị hù vội vàng thì cúi đầu. Trong lòng thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Trời à, bọn họ đến tột cùng đã làm những gì? Muốn là sớm tại tam tộc khu vực đại điện thời điểm, liền biết lão nhân này, bây giờ là cái này bạch y nam nhân người, cũng là đánh chết bọn họ cũng không dám như vậy tùy ý trào phúng a. Đông, đông, sau một khắc, bên tai nhất thời truyền đến hai đạo vô cùng hốt hoảng tiếng bước chân. Tiêu Hoàng bọn người mơ hồ trong đó, trông thấy hai bóng người, theo chính mình đi trước mặt. Tùy theo, liền quỳ gối cái kia. Oanh, giờ khắc này, Tiêu Hoàng chờ một đám hơn 10 vị thiên tổ. Đầu đều hoảng sợ nổ. Ánh mắt nguyên một đám tất cả đều thẳng trừng. Toàn thân lông tơ, đều dựng lên. Quả nhiên các đại điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể. Đột nhiên rời đi, thật cùng cái này bạch y nam nhân có quan hệ. Bọn họ tổ đế. Giờ phút này lại hướng cái này bạch y nam nhân quỳ xuống. Còn có cái kia bạch cốt mã chủ nhân, lại cũng bị hù từ bên trong. Đi ra, tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Tiêu Hoàng sắc mặt, trắng bệch liền như là một trang giấy đồng dạng. Không có không một tia huyết sắc. Những người khác càng là một dạng. Toàn thân run lẩy bẩy, xương cốt đều hoảng sợ mềm nhũn. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, bọn họ bỏ qua một cái cực hắn vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ rời đi vạn giới chi địa về sau, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Nam nhân này, đến tột cùng là ai? Vạn giới chi địa bây giờ cải biến, chỉ sợ căn bản không phải đến lần nữa quật khởi thời điểm. Mà chính là toàn là bởi vì trước mặt cái này bạch y nam nhân. Sau một khắc, Tiêu Hoàng thận trọng ngẩng đầu lên, cơ hồ là theo trong khe hẹp hướng phía trước nhìn sang. Khi thấy chính mình tổ đế cấp sinh mệnh thể gạch dưới gạch dưới gạch dưới u băng hoàng. Thật quỳ tại đó thời điểm, trong lòng nhất thời nhịn không được lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, rời đi vạn giới chi địa hai cái kỷ nguyên hắn. Rất rõ ràng, U Băng Hoàng là tính tình vô cùng cao ngạo nữ nhân. Có lúc, nàng thậm chí cảm thấy đến, cho dù là một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Giờ phút này xuất hiện tại trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ không hướng đối phương quỳ bái. Có thể giờ phút này... Vẻn vẹn nghe bạch y nam nhân, một đoạn tiếng đàn về sau, càng như thế tất cung tất kính, còn lại là tại bọn họ trước mặt những người này. Ngươi có thể đi lên, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Tiêu Hoàng chỉ thấy U Băng Hoàng thật sâu thở dài một hơi, giống như tại may mắn cái gì. Có thể đây càng để Tiêu Hoàng một trái tim, trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng, mà tên kia Bạch Cốt Mã chủ nhân cũng vừa muốn đứng lên trong nháy mắt, lại là phịch một tiếng, căn bản không có không một tia dấu hiệu, liền biến thành tro tàn. Oanh, sau một khắc, tại chỗ bị hù Tiêu Hoàng tóc đều dựng lên, gương mặt kinh dị cùng hoảng sợ, hai con ngươi đều nhanh muốn chừng nổ tung. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cái này sao có thể? Một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể lại vậy mà cứ thế mà chết đi sao? Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Hoàng chỉnh thân thể đều đang run rẩy, tâm lý không ngừng thẳng lắc đầu. Mà quỷ ở bên cạnh hắn những người kia, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đều không kiềm hãm được mạnh nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán càng là không ngừng chảy xuống. Đứng lên U Băng Hoàng cũng là đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, không dám ra một chút âm thanh, tựa hồ sớm đã biết có thể như vậy. Thời khắc này nàng không còn là một bóng người, mà chính là lấy chân chính bộ dáng đứng ngực cái kia. Đó là một người mặc áo bào đỏ, cơ da như tuyết, dáng người cao gầy, lãnh diễm nữ nhân, một đôi mắt đẹp phía dưới còn có một khỏa rung động lòng người mỹ nhân trí. Nhưng giờ phút này, cho dù nàng là tổ đế cấp sinh mệnh thể, đều không dám ngẩng đầu nhìn lên trước mặt Sở Lăng Tiêu. Trước đó tiếng đàn cũng chỉ có tổ đế cấp sinh mệnh thể có thể nghe được là cái gì? Đó là một loại vô thượng đạo vận, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ lực lượng. Siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại, nàng không phải là chưa từng thấy qua, có thể cùng nam nhân trước mặt so sánh, hoàn toàn là giống tiểu hài tử đồng dạng, không chịu nổi một kích. Nàng thậm chí hoài nghi, nam nhân chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết điểm tựa sáng tạo giả. Đây là ngươi thu nô bộc, nhàn nhạt thanh âm tùy theo lại rơi vào U Băng Hoàng bên tai. Bỗng nhiên, kinh hãi, U Băng Hoàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, căn bản không dám có chút giấu giếm, vội vàng nhẹ gật đầu. Nghe được Sở Lăng Tiêu vậy mà mở miệng hỏi bọn họ, Tiêu Hoàng chờ một đám hơn 10 vị thiên tổ tâm cũng không khỏi rung động run một cái. Nhưng sau một khắc truyền tới, càng là bị hù bọn họ chỉnh thân thể đều mềm nhũn ra. Đáng tiếc, đều là một đám đáng chết người. U Băng Hoàng đầu cũng thấp thấp hơn. Không đợi Tiêu Hoàng bọn người kịp phản ứng, bọn họ liền cảm nhận được chính mình lực lượng toàn thân lại bị toàn bộ cho cầm cố lại. Bọn hắn giờ phút này cùng con kiến hôi đồng dạng phàm nhân, căn bản không có không khác biệt. Sở Lăng Tiêu phất phất tay, thản nhiên nói, bọn họ giao cho ngươi. Vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh Luân Hồi lão nhân trực tiếp thì đi ra. Trong chốc lát, nhìn đến Luân Hồi lão nhân hướng bọn họ đi tới, Tiêu Hoàng cái này hơn 10 người nhất thời liền ý thức được cái gì, cả khuôn mặt bị hù tràn đầy trắng bệch. Vừa có người muốn nói chuyện, phịch một tiếng, trực tiếp liền biến thành vỡ nát. Tê, sư phụ, tha mạng, sư phụ, tha mạng, cầu, cầu ngài, tha cho đệ tử nhất mệnh đi. Những người còn lại, giờ phút này sớm đã bị hù mất hồn mất vía, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Hoàng càng là bị hù đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới, hai cái kỷ nguyên về sau, chính mình lại phải chết ở Luân Hồi lão nhân trên tay. Nương theo lấy từng đợt tiếng nổ mạnh, hơn 10 vị bị giam cầm lực lượng thiên tổ trực tiếp tại Luân Hồi lão nhân trong tay, một cái tiếp theo một cái biến thành tro tàn. Thẳng đến sau cùng Tiêu Hoàng cũng vẫn như cũ không có chút gì do dự, tay nâng, tay rơi, bởi vì một ngày này hắn đợi rất lâu, Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Không, phịch một tiếng, tùy ý một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Hoàng một mặt hoảng sợ há to mồm, bị luân hồi lão nhân trong nháy mắt đập thành tro tàn. Tình cảnh này rơi vào U Băng Hoàng trong mắt, từ đầu với đuôi đều không có có nói một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.